Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 103 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cục trưởng Liễu đeo kính, tướng Văn Thơ nhã nhặn, gã nâng nâng cằm lên hỏi: Bí thư huyện các người chưa tới à? Đến rồi, ngồi ở trong phòng chờ cục trưởng Lưu. Cục trưởng Lưu xin đi theo hướng này. Phan Húc Bội cúi đầu khom lưng nói, bộ dạng giống như một con chó vậy. Cục trưởng Lưu nghe Hàn Đông ngồi trong phòng mà không đứng bên ngoài đợi, trong lòng lập tức có chút khó chịu. Tiền bí thư huyện này đã vậy còn quá lên mặt. Trong lòng cục trưởng Lưu thầm nghĩ, đợi lát nữa phải cho hắn biết nơi này là Yến Kinh, là thủ đô của Hoa Hạ Quốc. Bất kể người uy phong ở cái xó của người như thế nào, đến đây cũng phải ngoan ngoãn mà cúp cái đuôi của người lại. Thân là cán bộ ở Bộ Nội vụ, tầm mắt tự nhiên rất rộng, bình thường cũng có thể thấy một số nhân vật lớn, vì thế đối với cán bộ địa phương đến có vài phần xem thường. Quan viên cấp bộ ở địa phương lên tỉnh còn được một chút, kiểu cán bộ cấp sở, cán bộ cấp cục, trong mắt của bọn họ không xem ra gì, chỉ là một nhân vật nhỏ. Cảm giác ưu việt trời cho này khiến bọn họ cũng rất tự phụ. Hàn Đông không muốn những người chờ trước sảnh nghênh đón. Việc này làm Lưu cục trưởng thấy rất khó chịu, giống như là bị một thằng nhà quê khinh thường. Vì thế, Lưu cục trưởng đang nghĩ làm thế nào để miệt thị lại. Tiến vào phòng, mấy người ngồi trong phòng đều đứng dậy. Lưu cục trưởng nhìn một thanh niên ngồi phía chính diện cửa, trong lòng có chút nghi hoặc. Người thanh niên này không biết quy củ hay sao? Hắn chắc là thư ký của bí thư huyện ủy. Tại sao lại ngồi ở chỗ chính? Tại sao đám người của bí thư huyện ủy lại làm loạn thế này? Lúc này, Phan Húc Bội cười nói với Lưu cục trưởng. Lưu cục trưởng, vị này là bí thư huyện ủy Hàn của huyện Vinh Quang chúng tôi. Nhìn hướng chỉ tay của Phan Húc Bội, Lưu cục trưởng ngây người ra. Dù sao, gã cũng không nghĩ ra, người thanh niên ngồi chỗ chính không ngờ chính là bí thư huyện ủy huyện Vinh Quang. Bí thư huyện trẻ tuổi này giống như một sinh viên đại học. Hàn Đông khách sáo nói: Hoan nghênh cục trưởng Lưu. Ha ha ha, không nghĩ đến bí thư Hàn lại trẻ như vậy. Sự kinh ngạc trong lòng Lưu cục trưởng liền biến đi rất nhanh. Người thanh niên này phòng trường là dựa vào quan hệ gia đình, cho nên trẻ vậy đã làm bí thư huyện ủy. Nhưng mà cho dù gia đình ở địa phương có chút gia thế, đến thủ đô mà kiêu ngạo như vậy, vậy xem như là không biết trời cao đất dày rồi. Trong lòng gã đã quyết, đối với Hàn Đông thật sự không hài lòng, luôn cân nhắc làm sao để điều chỉnh Hàn Đông, vì vậy không chủ động bắt tay Hàn Đông, nhìn một vòng bèn qua ngồi. Hàn Đông cười lạnh nhạt, nhìn biểu hiện của cục trưởng là biết gã cũng không phải là nhân vật quan trọng, đối với sự vô lễ của gã, Hàn Đông cũng không quan tâm. Vinh Tiểu Dân nhìn cục trưởng Liêu có ý xem thường Hàn Đông, trong lòng có chút khó chịu, nhưng Hàn Đông lại không có biểu hiện gì nên anh ta cũng không tiện nói gì. Phan Húc Bội cũng cảm thấy vậy, nhưng gã nghĩ khác với Vinh Tiểu Dân, vì thế gã giả vờ cũng không giống nhau, tiếp tục giới thiệu Vinh Tiểu Dân, Phương Vũ Hằng. Thái độ của Vinh Tiểu Dân và Phương Vũ Hằng nhất trí thần kỳ, thái độ bọn họ với cục trưởng Lưu rất bình thản, dường như vốn không để ý đến thân phận của cục trưởng Ủy ban Nhân dân Văn phòng Cán bộ Nội các. Đám nhà quê này thật là không biết thời thế mà. Lưu cục trưởng tức giận nghĩ đến, gã hận không thể đứng lên lập tức, lớn tiếng cường điệu thân phận của gã, nói không chừng thái độ này của bọn chúng là vì Phan Húc Bội không nói rõ. Đương nhiên, Lưu cục trưởng vẫn nén giận, gã liếc mắt nhìn Hàn Đông, nói: Huyện Vinh Quang nằm ở khu vực Tây Bộ đúng không? Hàn Đông lạnh nhạt nói: Đúng vậy, huyện Vinh Quang thuộc tỉnh Tây Xuyên, là một địa phương tương đối lạc hậu. Cục trưởng Lưu nghe ngữ khí của Hàn Đông, nhận biết Hàn Đông lần này đến là muốn giúp đỡ. Vì vậy mà Phan Húc Bội lần này cứ muốn hẹn gặp cho được, chỉ sợ nhờ giúp đỡ. Ha ha ha, không ngờ muốn mời mình đến để nhờ giúp đỡ, vậy thì phải đắn đo một phen, để dạy dỗ bọn chúng vài ngày rồi làm chúng thất vọng. Nghĩ đến đây, cục trưởng Lưu đem buồn bực trước đó vứt bỏ phía sau, chờ đến lúc Hàn Đông nhờ vả, hãy từ từ diễn kịch. Thực tế, cục trưởng Lưu chỉ là phó cục trưởng cấp dưới hành chính Ủy ban Nhân dân Văn phòng Cán bộ Nội các, cũng mới làm việc vặt trong Ủy ban Nhân dân Văn phòng Cán bộ Nội các. Tuy rằng gặp qua Thủ tướng, Phó Thủ tướng, nhưng gã biết mọi người lại không nhận ra gã, thậm chí chưa nói với nhau một câu, chỉ là người khác không biết tình hình. Đối với người bên ngoài mà nói, người trong Ủy ban Nhân dân văn phòng cán bộ nội các đều là cán bộ cấp cao, đầy cảm giác thần bí. Nhưng mà những điều này đối với Hàn Đông mà nói vốn đã không có lực uy hiếp lớn như vậy. Ngồi phía trước cũng không phải Thủ tướng Viện Quốc vụ. Cứ cho là Thủ tướng Quốc vụ ngồi phía trước, Hàn Đông cũng không biểu hiện ra bộ dạng nịnh bợ. Một quan lớn thật sự vì bộ dạng giống một con chó nịnh bợ mà xem để ý hay sao? Chỉ sợ lại thêm khinh thường. Sau khi hỏi Hàn Đông một câu thì bộ dạng nhàn nhã giống như chờ người khác có chuyện nhờ vả. Trong lòng Hàn Đông khinh bỉ gã, cho dù nhờ vả cũng sẽ không nhờ vả nhân vật nhỏ như vậy. Cục trưởng Liêu sau khi thấy Hàn Đông trả lời đơn giản, không có tiếp tục nói gì nữa, cũng không có thuận thế đề xuất giúp đỡ, trong lòng có chút thất vọng và buồn bực, giống như đang nắm chắc một điều gì đó bỗng nhiên biến mất. Hơn nữa, không khí trong phòng cũng rất không bình thường, có vẻ lạnh nhạt. Nếu đổi lại buổi tiệc lần trước với những người khác, lần đó không phải bị một đám nịnh bợ vây quanh hay sao? Những người ngồi đây hôm nay đều làm sao thế này? Thật ra là vì bọn nhà quê không biết duyên cớ trời cao đất dày hay là bị hồi hộp. Chán Phan Húc Bội toát mồ hôi, dù sao gã cũng không nghĩ đến, không ngờ thái độ của Hàn Đông đối với cục trưởng Lưu như vậy. Kiểu lạnh nhạt với khách, nếu chuyển ra ngoài thì làm sao lôi kéo người khác được nữa. Gã quả thực hết chỗ nói rồi, Hàn Đông có thể làm đến bí thư huyện, suy nghĩ chắc chắn không ngốc rồi. Gã tỏ ra thế này trước mặt quan viên viện quốc vụ, cho rằng anh là chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh hay sao? Lúc này, một nhân viên phục vụ mặc sườn xám màu đỏ bước vào, trong tay cầm thực đơn, mời mọi người gọi món. Phan Húc Bội thở phào nhẹ nhõm, cầm thực đơn gọi món. Tối hôm nay cục trưởng Liêu là khách chính, tất nhiên là phải hỏi ý kiến của gã. Nhưng Phan Húc Bội cũng không dám sơ suất, nhìn bộ dạng của Hàn Đông dường như có chút khó chịu, khách sáo với anh ta một chút mới được. Ừ, tối hôm nay uống rượu Ngũ Lương nhẹ thôi, ngày mai còn có việc, không thể uống nhiều. Lúc Phan Húc Bội gọi rượu, Hàn Đông lạnh nhạt nói. Cục trưởng Liêu nghe thấy lại càng không vui, rượu Ngũ Lương nhẹ làm sao mà uống, hơn nữa rượu nhẹ giá cũng rẻ hơn nhiều. Hàn Đông này rõ ràng là đang qua loa lấy lệ đây mà, vì vậy gã liền không dám lạnh nhạt mà nói. Tôi quan uống rượu mạnh. Hàn Đông nghe xong khẽ cười, cục trưởng Liêu liền tỏ vẻ cao ngạo, gã nghĩ rằng gã là nhân vật nào vậy. Nếu cục trưởng Liêu quan uống rượu mạnh, vậy thì lấy rượu Ngũ Lương độ bình thường đi. Hàn Đông thản nhiên nói. Những người đang ngồi, ngoài Khuất Vĩnh Anh là nữ và cũng là người lái xe, tổng cộng có 5 người đàn ông. Một bình rượu Ngũ Lương chia ra, bình quân mỗi người chỉ có 2 ly, vậy cũng quá ít. Tuy nhiên, vì thái độ khó chịu của cục trưởng Liêu, vì vậy Hàn Đông mới cố ý kêu một chai. Nhân viên phục vụ mang menu ra ngoài, sắc mặt Liêu cục trưởng sầm xuống, trong lòng không kìm nổi, muốn phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng gã lại nuốt giận, nghĩ thầm nếu tiểu tử này không hiểu chuyện, không khách sáo, vậy thì nhất định phải chỉnh đốn hắn một trận mới được, khiến hắn biết rằng nhân vật như hắn trong kinh thành này không có chỗ làm càn. Đối với cục trưởng Liêu mà nói, không vui trong suốt thời gian dùng cơm, rượu Ngũ Lương được chia ra 5 ly, trường này vốn uống không đủ ghiền. Quan trọng hơn là trong lúc ăn cơm, Vinh Tiểu Dân, Phương Vũ Hằng, Khuất Vĩnh Anh đều vui vẻ kính rượu Hàn Đông, rất nhiệt tình. Đến lượt gã, mặc dù thể hiện khách sáo, nhưng có sự khác biệt thể hiện rõ ràng. Điều này làm cục trưởng Liêu nổi giận. Hắn vốn muốn thể hiện uy phong của một cán bộ bộ nội vụ, được mọi người nịnh bợ. Nhưng bây giờ, cục trưởng Liêu lại bị Hàn Đông làm cho vô cùng phẫn nộ. Thực ra, hai người Vinh Tiểu Dân, Phương Vũ Hằng là cố ý. Thời gian ở chung với Hàn Đông không ít, nên từ thái độ của Hàn Đông cũng có thể đoán ra suy nghĩ của Hàn Đông. Hàn Đông rất khó chịu với cục trưởng Liêu ngạo mạn này. Về phần Khuất Vĩnh Anh, cô ta tất nhiên cũng về phe bí thư huyện. Dù sao, chức phó chủ nhiệm của cô ta có thể tiếp tục hay không phải do cục trưởng Liêu định đoạt, mà là do Ủy ban Nhân dân huyện định đoạt. Mặc dù chủ yếu ở Yên Kinh, nhưng Khuất Vĩnh Anh cũng hiểu tình hình của huyện Vinh Quang. Biết được, bây giờ ở huyện Vinh Quang, Hàn Đông có thể gọi là độc đoán, là nhân vật có ý nghĩa tuyệt đối trong huyện. Vì thế, biểu hiện tốt trước mặt Hàn Đông tất nhiên là có lợi rồi. Hơn nữa, Khuất Vĩnh Anh cũng nhìn ra được Hàn Đông không có ấn tượng tốt với Phan Húc Bội. Như vậy, không phải có cơ hội cho mình hay sao? Trong số bọn họ, ngoài cục trưởng Liêu thấy cực kỳ buồn bực ra, chủ nhiệm văn phòng thủ đô huyện Vinh Quang cũng rất buồn bực. Vốn cho rằng sự xuất hiện của cục trưởng Liêu giúp gã giải vây. Bây giờ xem ra, chỉ sợ